Sự tình chính là như vậy, hai phương cũng cầm cự được, thuộc hạ nhìn tình hình không tốt liền chạy tới báo đại soái. Bọn họ rõ ràng đại soái đối với những du học sinh này rất coi trọng. Việc này cũng trực tiếp nói lên vấn đề về tư tưởng quan niệm của người dân, sau khi Cẩm Vinh chiếm lĩnh Sa Thành cũng chấm dứt rất nhiều tập tục phong kiến xưa, giống như bó chân, tuẫn táng, thờ trinh tiết, mua bán phụ nữ. Thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn cưỡng chế, dùng luật pháp cũng có, nhưng báng súng là cường quyền, rất nhiều người không tình nguyện mà đồng ý. Nhưng tập tục phong kiến đã ăn vào nếp sống của bọn họ, huống chi hiện tại Cẩm Vinh mới chỉ thống trị Sa Thành 2-3 năm, cô cũng không trông cậy thay đổi có thể diễn ra nhanh như vậy, khi nào cần dụ dỗ, khi nào cần cường ngạnh cô vẫn hiểu. Cẩm Vinh ngẫm nghĩ, sau đó hạ lệnh mang du học sinh kia đến trước mặt ta. Sau đó sải bước đi ra ngoài cửa, người bên cạnh hỏi đại soái muốn đi đâu. Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi Tô Phủ. Có vấn đề đương nhiên phải giải quyết, huống chi còn liên lụy một cái mạng người. Tô Phủ tiêu chuẩn phong cách Lâm Viên Giang Nam, Tô gia cũng là nhà giàu trong thành, bên ngoài thanh danh cũng luôn luôn không tồi. Phương Cẩm Vinh ngồi ở trên ghế cũng uống nửa chén trà, nghe du học sinh trẻ tuổi trên mặt mang một cái kính. Góc truyện audio.com, gọng vàng rất tri thức, dù suýt bị người đánh chết nhưng vẫn rất bình tĩnh nói qua bệnh lý cũng cách giải phẫu một lần cho Tô lão gia cùng Tô phu nhân một lần. Nhưng mà cho dù nói kỹ càng tỉ mỉ đến đâu, lại có Phương đại soái tọa trấn, Tô gia vẫn là không thay đổi ý nghĩ. Đại soái, không được, để cho người bên ngoài giải phẫu nàng, trong sạch thanh danh nữ nhi của ta liền không có, nếu là trước kia sẽ bị người ta bỏ lồng trôi sông. Tô phu nhân quỳ gối Phương Cẩm Vinh trước mặt khóc lóc kể lể nói. Tục bỏ giỏ heo trôi sông là một trong những hủ tục phong kiến thường được áp dụng cho phụ nữ, người chịu tội sẽ bị trói chặt tay chân, bỏ vào chiếc giỏ nhốt heo, quăng xuống sông và không cho phép ai bơi ra cứu vớt, nếu không sẽ xử chung tội. Thả bè trôi sông hay cạo đầu bôi vôi cũng là một trong những hình thức khác nhau để xử những tội trạng trên. Tô lão gia ngồi trên ghế dựa cách Cẩm Vinh một cái bàn, khuôn mặt trầm xuống, hai bàn tay nắm chặt làm các khớp xương trắng bệch. Cẩm Vinh cũng không vội, buông chén trà xuống, thong thả ung dung đáp, nếu như vậy, hai vị không ngại nghe ý kiến lệnh thiên kim một chút xem nàng nghĩ như thế nào. Tô gia cũng không thể ngăn đại soái lại đi khuê phòng nữ nhi nhà mình, tới xương phòng rồi, vẫn là có người cơ linh dọn ghế để Phương đại soái ngồi xuống, đến nỗi trà Cẩm Vinh phất phất tay, uyển chuyển từ chối trà bưng tới, vừa nãy ở chính sảnh đã uống rồi. Cách màn lụa mỏng màu xanh cũng có thể nhìn ra được Tô gia tiểu thư là cái tiểu thư khuê các dịu dàng nhu nhược nhưng tố chất tâm lý coi như không tồi, thấy cha mẹ mang theo nhiều người như vậy đi vào khuê phòng, trong đó còn có một vị là nhân vật lớn nhất Sa Thành, Phương đại soái cũng không lộ chút kinh hoàng nào. Nàng ho nhẹ hai tiếng, thanh âm ôn nhu nói, tiểu nữ Tô Hữu Trinh gặp mặt đại soái. Bởi vì Cẩm Vinh ở Sa Thành cách tân, chuyện nữ tử xuất đầu lộ diện cũng thành bình thường, nói ra tên mình cũng càng không đủ kỳ quái. Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, Giải Chi Huy, ngươi đem những lời vừa rồi nói lại cho Tô tiểu thư một lần. Giải Chi Huy chính là du học sinh trẻ tuổi kia, đừng nhìn hắn mới 25, ở nước ngoài đã làm thực tập nội trú được 2 năm, chỉ mới được phụ mổ nhưng rất được các giáo sư xem trọng, năng lực cường, tính tình thẳng thắn, Cẩm Vinh để hắn nói một lần, hắn cũng không chê phiền toái mà lại kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần nữa. Thời gian nửa chung trà trôi qua. Cẩm Vinh phát hiện Tô Hữu Trinh nghe rất nghiêm túc, ít nhất so với cha mẹ nàng nghiêm túc hơn nhiều. Giải Chi Huy nói xong một chữ cuối cùng, trong xương phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của đối phương bên kia màn lụa. Tô Thái Thái mở miệng muốn nói chuyện, nhưng Tô lão gia lại kéo kéo tay áo nàng, nhìn ý tứ Phương đại soái là đang đợi Tô Hữu Trinh trả lời. Tô Hữu Trinh rốt cuộc mở miệng, sắc mặt tái nhợt nhưng nói chuyện như cũ trật tự rõ ràng, ý tứ Phương đại soái là nếu ta không phẫu thuật chắc chắn sẽ chết. Đúng, phẫu thuật rồi cũng không nhất định có thể sống, rốt cuộc còn phải xem xác suất thành công của cuộc phẫu thuật, nhưng nếu không làm, đường sống chắc chắn không còn. Chuyện liên quan đến sinh tử cá nhân, ta cho rằng cha mẹ cũng không thể hoàn toàn quyết định thay cho cô, cho nên muốn nghe ý kiến của Tô cô nương một lần. Cẩm Vinh kiên nhẫn mà giải thích, Cẩm Vinh bản thân cũng là một kẻ ly kinh phản đạo, tự nhiên không có. Góc truyện audio.com, khả năng khuyên Tô Hữu Trinh hiếu thuận cha mẹ, nghe theo bọn họ nói. Lời này nếu thật sự nói ra Cẩm Vinh cũng tự cảm thấy buồn cười. Không đợi Tô Hữu Trinh nói tiếp, Tô Thái Thái liền òa khóc lên, nữ nhi, ngươi thật sự không thể đáp ứng, cho dù ngươi sống, tin đồn nhảm nhí bên ngoài cũng sẽ bức từ ngươi, Tô gia không thể có một nữ nhi không trong sạch. Tô Hữu Trinh nhìn về phía Tô Phụ đang đứng một bên, thấy ông không nói chuyện, liền biết ông cũng là cam chịu. Tô Hữu Trinh sắc mặt kinh hoàng nhìn mẫu thân nàng, chẳng lẽ bà thật sự muốn con gái chờ chết chỉ vì một cái thanh danh trong sạch, nàng còn trẻ như vậy, vì sao lại không thể tiếp tục sống? Tô Hữu Trinh bình ổn cảm xúc kích động trong lòng, cố gắng chống mình lên, chủ động nhấc mà lụa mỏng lên, nhìn người duy nhất có thể giúp đỡ bản thân lần này, đại soái có gì chỉ giáo tiểu nữ. Cẩm Vinh thấy hành động hơi có chút lớn mật của nàng, hơi hơi kinh ngạc nhưng cũng cười khẽ một tiếng, ngữ khí ôn hòa lộ ra cường ngạnh tựa như tác phong bản nhân đã là như vậy. Hôm nay ta đến cũng chỉ là muốn nói với cô, nếu một ngày cô không muốn làm Tô tiểu thư Tô gia nữa, có thể đến chỗ ta, chỉ là Phương gia quân không có đất ấm gối mềm, cẩm y ngọc thực như Tô gia đâu. Tô Hữu Trinh cười tái nhợt, gương mặt vài phần đỏ ửng, có một câu này của đại soái, Hữu Trinh liền yên tâm, giải phẫu này ta làm, mệnh là của chính ta muốn sống. Nghe vậy Tô Mẫu lập tức khóc hôn mê bất tỉnh. Cẩm Vinh cũng không để ý bà, đầu tiên là hỏi giải chi huy. Đi bệnh viện làm phẫu thuật, trước tiên phải xem cụ thể tình hình cơ thể Tô tiểu thư, rồi làm các xét nghiệm cần thiết đã. Giải chi huy đẩy lại kính lên trên mũi, nhìn Tô Mẫu một chút rồi lại thu tầm mặt. Tô Hữu Trinh chịu phối hợp giải chi huy tiến đến kiểm tra nhịp tim huyết áp, hiện tại có thể đưa đi bệnh viện, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Cẩm Vinh lập tức quay sang nói với phó quan bên người, lập tức an bài xe, đưa Tô tiểu thư đi bệnh viện của Giải Hòa tiên sinh. Mãi cho đến lúc Tô Hữu Trinh rời đi, Tô phụ cũng không nói qua một câu, mà Tô mẫu, Giải Chi Huy cũng xem qua cho bà, chỉ là cảm xúc quá kích động cho nên tạm thời bị ngất tĩnh dưỡng một hồi, tỉnh lại thì tốt rồi. Kiểm tra một canh giờ các chỉ số đều ổn định, Tô Hữu Trinh được đưa vào phòng phẫu thuật. Lại ba canh giờ sau, bác sĩ ra ngoài thông báo, may mà thành công. Hôm sau, Cẩm Vinh đi qua xem tình hình của nàng, lại vừa lúc nhìn thấy Tô phụ Trần Trừ đứng ở bên ngoài phòng bệnh không đi vào, ông nhìn thấy Cẩm Vinh, Phương đại soái. Hiện giờ ông ta cũng không biết là nên oán Phương đại soái hay vẫn là cảm kích đại soái. Nhưng ông biết nữ nhi đã hết bệnh rồi, nhưng lại không còn là nữ nhi trước kia nữa. Cha mẹ không mấy ai không hiểu tính tình con mình, Tô Hữu Trinh có bao nhiêu cứng đầu Tô phụ cũng hiểu rõ, về sau, Hữu Trinh liền làm phiền đại soái. Tô phụ nhìn Cẩm Vinh, sau đó ảm đạm rời đi. Đi vào phòng bệnh sau, nhìn Tô Hữu Trinh sắc mặt tái nhợt, Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của Phương gia quân. Tô Hữu Trinh con ngươi kiên định nói, ta đã không còn là nữ nhi Tô gia, cũng không xứng với họ Tô, mong rằng có thể theo họ đại soái, Phương Hữu Trinh. Phương Cẩm Vinh liếc mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, tên là của cô thích lấy cái gì thì lấy cái đó. Hữu Trinh đã biết, Tô Hữu Trinh mỉm cười nói, thoạt nhìn đại soái tính tình kỳ thật. Góc truyện audio.com, cũng không tồi, cách chương.